Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Son Goku hài lòng. Bắc giới vương tinh, hồng sắc trong biệt thự, Son Goku nghe Chikai nói tự cái này 1-2 năm địa cầu chuyện phát sinh. Kadek, Piccolo bọn họ cư nhiên đều bị người nhân tạo giết chết. Cái kia Son Goban là đến từ một cái khác thời không người. Son Goku nghe được rất là cảm khái. Trên địa cầu biến hóa thực sự ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Nhất là người nhân tạo cùng một cái khác thời không lai khách. Nghe cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, hiện tại địa cầu đều vẫn còn người nhân tạo uy hiếp ở giữa. Chikai gật đầu, lập tức đắc ý nói. Bất quá Son Goban nói Gohan có thể đơn giản tiêu diệt người nhân tạo. Nhưng là để cho ta cho ngăn trở. Son Goku nhíu mày, Chikai, ngươi làm gì thế ngăn cản? Cảm tình Gohan không phải ngươi nhi tử. Chikai một cái nổi giận, Son Goku, chính ngươi chết là tốt rồi. Lẽ nào cũng muốn đem Gohan kéo đến địa phủ tới? Hắn có thể vẫn còn con nít nha. Liền hôn đều không kết, người còn sống không có hưởng thụ, liền nhiều tai nạn, được rồi, là ta không đúng, Son Goku liền cùng cẩn thận, Chikai, chiếu ngươi nói như vậy, Gohan cực kỳ tán thành Son Goban chỉ điểm. Nói đến đây Son Goku cực kỳ nghi hoặc, có người chỉ điểm Gohan tu hành Son Goku ước gì, nhưng này phải là cao thủ, mà địa cầu trong cao thủ. Vô luận quy tiên nhân, vẫn là Piccolo, hoặc là thiên thần, Kadek, thậm chí tiên Shinhan bọn họ đều có thể. Nhất là Piccolo, hắn chính là Gohan võ đạo Khải Mông lão sư, có thể toát ra một không giải thích được Son Goban. Chikai gật đầu, ta là nhìn không ra hắn có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là Gohan cực kỳ tán thành hắn. Nói hắn giáo được Bible guitar cùng Piccolo tốt hơn 100 lần. Ta là xem không hiểu. Gohan đứa bé kia cam tâm tình nguyện. Mà Son Goban người này. Giống như ngươi sẽ thuấn gian di động. Liền Kadek, Piccolo đều không làm gì được hắn. Ta có thể làm sao? Son Goku cười. Nếu Gohan tán thành hắn. Cái kia liền không cần lo lắng. Gohan rất thông minh. Hắn nhận khả, đã nói lên cái này Son Goban thực sự cực kỳ có một bộ. Chikai, việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ sợ đứa bé kia rút lui. Dù sao hắn còn nhỏ. Chikai thở dài nói, chúng ta người Saiya sẽ không dễ dàng thua thiệt. Son Goku nhưng là đối với Son Gohan vẫn có lòng tin. Những thứ này lòng tin thậm chí có thời cơ đến được mạc danh kỳ diệu. Được rồi Chikai, chúng ta cũng nên đi xem Gohan đứa bé kia. Chikai nhướng mày, Goku, nếu không, ta quản gia rời đến cái này địa phủ tới. Như vậy chúng ta người một nhà liền có thể ở cùng một chỗ. Mang đến địa phủ, Son Goku trợn to mắt, lập tức cười khổ. Chikai, ngươi ý tưởng này cũng quá. Vậy ta phải hỏi một chút giới vương được chưa? Bởi vì chưa từng có người sống ở chỗ, ngoại trừ giới vương bọn họ, người phải mau hỏi, Chikai ôm Son Goku không? Hai người biến mất ở cái này trong phòng. Đại giới vương tinh, một cái vô cùng rộng bên trong cốc, tụ tập không ít võ đạo ra. Những võ đạo này ra ít có không có tu hành, mà là từng cái ngửa đầu nhìn trên bầu trời giao chiến thân ảnh. Lợi hại! Son Goku nhà tiểu tử thật mạnh. Đúng nga, vô luận võ đạo cảnh giới vẫn là tu vi đều mạnh ngoại hạng. Thật là cái thiên tài. Có thể ở chỗ này quan sát đều là đứng tại địa phủ võ đạo ra đứng đầu một bộ phận người. Bởi vì ngoại trừ bọn họ không biết bao nhiêu người có thể thấy rõ. Đọc được trên bầu trời giao chiến. Bỗng nhiên một cái kê quan đầu bên người nam tử đột nhiên xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Gì, nơi đây không phải khi trước địa phương a? Chikai ngắm nhìn 4 phía, vẻ mặt nghi hoặc, Goku,